Kiếm tốt quá hà. Chương 1034, liên thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại lâu Tiểu Ất truy vấn bên dưới. Không cốc cũng không có tàng tư. Những vật này chủ yếu vẫn là cái cảnh giới vấn đề. Cảnh giới đến, dùng Chu Tiên người nội tình cũng không phải cái gì bí mật. Hắn chính là trước thời hạn nói ra mà thôi. Phản không gian đạo tiêu tác dụng có hai điểm. Một tại bên trong kế, liền là độ bè không rời đi phản không gian. Ở chỗ này thu được cái kế tiếp càng xa đạo tiêu bên trong kế điểm vị trí. Sau đó tiếp tục đi xa. Một cái khác liền là phá vách tường mà ra. Từ nơi này tiến vào chủ thế giới trường sóc không vực. Phá vách tường, cũng không phải là tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tựu cho rằng chính phản không gian cách tầng liền là giống giấy xác một dạng đồ vật. Chỉ cần tại đạo tiêu phụ cận phá vách tường tựu nhất định có thể đến tới trường sóc giới vực. Đây là không chính xác. Chí ít không hoàn toàn chính xác. Vách tường vẫn là có độ dày. Cái này độ dày nhìn không thấy sờ không được lượng không ra. Thuộc về không gian lĩnh vực một cái khác phạm vi. Có thể tưởng tượng thành phá vách tường quá trình cần xuyên qua một đoạn dị thứ nguyên không trong lúc. Đạo tiêu tác dụng, chính là vì đoạn này dị thứ nguyên thông đạo chỉ dẫn phương hướng. Phương hướng đúng rồi, đi ra sau liền là trường sóc giới vực không gian. Phương hướng không đúng, có lẽ liền chạy tới mặt khác phương trong vũ trụ đi. Là hoàn toàn tùy cơ. Bởi vì dị thứ nguyên không trong lúc là không gian lĩnh vực bên trong phức tạp nhất thâm ảo nhất phương diện. Cũng chính là nói, không phải tùy tiện tới cá nhân, liền có thể tại phản không gian đảo tiêu chỗ phá vách tường đến trường sóc không gian. Ý của ngài là, lâu Tiểu Ất cau mày, sự tình so với hắn tưởng tượng càng muốn phức tạp, dính đến hắn còn không có nắm giữ không gian đạo cảnh. Không cốc trịnh trọng nói, người tới có thể chuẩn xác tìm tới chủ thế giới trường sóc vị trí. Tựu nhất định là phá giải đạo tiêu bên trong tin tức mật chìa. Nếu không không có khả năng mỗi qua mấy năm liền tới mấy cái. Có thể tại trường sóc phụ cận tề tựu. Cho nên, cái này bên trong cái điểm tại phản không gian tu sĩ trước mặt đã sớm bại lộ. Khác biệt chính tại bại lộ phạm vi lớn bao nhiêu. Bây giờ nhìn lại phạm vi còn không có khuếch tán. Nếu không liền sẽ không là mấy cái tới. Mà là phô thiên cái địa tới. Lâu Tiểu Ất hỏi. Những người này dừng lại tại trường sóc phụ cận ý nghĩa ở đâu? Trên lý luận, bọn hắn đem tụ hợp điểm thu xếp càng xa một chút hơn tựu càng sẽ không bị người dễ dàng phát hiện a. Không cốc trầm tư nói. Khả năng. Ở chỗ này có thể càng nhanh tiếp ứng đến bọn hắn đồng bạn. Mà lại cũng thuận tiện bọn hắn tùy thời tiến vào. Chỗ tốt rất nhiều. Bọn hắn mới tới không lâu. Hẳn là cũng đối chủ thế giới hoàn cảnh không quá quen thuộc. Cho nên không tốt rời đi quá xa. Lâu Tiểu Ất còn là không hiểu. Có phản không gian tu sĩ ra vào. Làm sao có thể không cảm giác được. Ngài không cảm giác được. Ta cũng không cảm giác được. Không cốc buông tay. Ta không cảm giác được là rất bình thường. Dù sao ta được đến đạo tiêu mật chìa tầng cấp trao quyền không cao. Chỉ có thể chính mình ra vào thuận tiện. Nhưng quan sát không được người khác. Nếu không người Chu Tiên xuất ngoại tu sĩ nhất cử nhất động chẳng phải là đều tại ta trường sóc trong lòng bàn tay. Cho tới người tiền nhiệm vì sao cũng không cảm giác được. Hoặc là ngươi cũng không có cảm giác. Đó chính là chính các ngươi sự tình. Có thể đi trở về hỏi một chút rõ ràng. Đạo tiêu là có sử dụng trao quyền tầng cấp. Ta chỗ này là cấp thấp nhất. Thoạt nhìn các ngươi những này người canh giữ tầng cấp cũng không cao. Cũng chỉ có tông môn cỡ lớn bí mật hành động mới có thể sử dụng cao nhất trao quyền A. Nhưng bất kể thế nào luận. Những người này muốn tránh né tai mắt của ngươi. Tựu nhất định là tại ngươi dừng lại chủ thế giới trường sóc giới thời kỳ. Ngươi tại phản không gian đảo tiêu chỗ. Kia là vô luận như thế nào cũng không có khả năng giấu giếm được ngươi. Hai người mật thất suy tính. Thật lâu mới tán. Lâu Tiểu Ất là lòng hiếu kỳ trọng. Không cốc thì là chuyện liên quan đến giới vực an nguy. Không thể sai sót, cho nên ăn nhịp với nhau. Lâu Tiểu Ất lần này tại trường sóc giới vực bên trong sướng mở du ngoạn. Xem núi nghịch nước, lưu luyến nhân gian. Sau cùng, coi trọng một chỗ giới vực bên trong cung khác. Tại hũ núi treo thác nước phía trên. Tạo dựng cực kỳ tinh xảo kiến trúc. Chu tiên trấn thủ tu sĩ. Tại phản không gian bên trong kế điểm cùng chủ thế giới trường sóc giới vực tầm đó. Là thay phiên dừng lại. Chu tiên đối với cái này không có yêu cầu. Các theo tu sĩ tự nguyện mà định ra. Có người nguyện ý lưu tại chủ thế giới bên trong. Cũng có người nguyện ý không phạt cô ở vào phản không gian bên trong. Chỉ cần có thể bảo đảm nói ngọn vận chuyển bình thường sử dụng. Cái khác tựu không quan trọng. Tương đối mà nói, nguyện ý lưu tại chủ thế giới tu sĩ còn là muốn nhiều chút. Đại bộ phận tu sĩ 10 năm bên trong cũng có 9 năm lưu tại chủ thế giới. Ngẫu nhiên đi phản không gian nhìn một chút tựu tốt. Chỗ kia quá mệt nhọc, khuyết thiếu sinh khí, cũng ít có linh cơ. Không phải du lịch địa phương. Đã phần lớn thời gian đều lưu tại trường sóc. Tự nhiên là khó tránh khỏi có ham hưởng thụ vì chính mình thành lập động phủ. Cái này hũ núi treo thác nước liền là trường sóc giới bên trong cực nổi danh một cái địa phương. Địa thế tuyển tú hiểm kỳ. Tập linh mạch hội tụ ở một điểm. Đối tu sĩ ngũ hành lĩnh ngộ có trợ giúp rất lớn. Chu tiên người không có khả năng vĩnh viễn lưu tại nơi này. Mấy chục mấy trăm năm một đổi. Nơi này cũng đã thành rất nhiều trấn thủ tu sĩ tại trường sóc hành cung. Cải biến mở rộng vô số lần. Kia là càng thêm tinh xảo trang nhã. Có vượt qua một nửa trấn thủ tu sĩ đều ở nơi này dừng lại qua. Tu thân dưỡng tính, còn lưu lại vô số cảm ngộ tâm đắc. Làm bằng sắt thác nước dòng nước tu sĩ. Cũng là một cái chỗ khác. Đương nhiên, cũng có chẳng thèm ngó tới. Đặc biệt là Chu Tiên hai cái Phật môn thế lực. Tựu cho tới bây giờ không có tăng nhân đặt chân qua nơi này, đây là lý niệm bất đồng. Không cần nói cặn kẽ. Lâu Tiểu Ất cũng coi trọng cái chỗ này. Thứ nhất nơi này tựu không đi. Hồn thiên hồ địa, có tiên tử mỹ thực, có oanh oanh yến yến, có cảnh đẹp phía trước. Cũng là nhân sinh một chuyện vui lớn. Dạng này lưu đủ một năm, mới nhớ tới hồi phản không gian nhìn một chút. Bình thường tới nói trấn thủ nơi này tu sĩ đều như vậy. Ngay từ đầu còn lúc không thường hồi phản không gian tận trách nhiệm. Theo càng ngày càng quen thuộc, tận trách nhiệm thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Khoảng cách càng ngày càng dài. Lưu tại thế gian phồn hoa thời gian nhưng càng ngày càng nhiều. Cũng là nhân tính gây ra. Độ bè vừa tiến vào phản không gian. Đạo tiêu gần trong gang tấc. Từ bè bên trên nhưng xuống tới hai tên tu sĩ. Lâu Tiểu Ất cùng Không Cốc. Hai người tại đạo tiêu phụ cận điều tra bồi hồi. Liền nói ngọn đủ loại tiến hành thâm nhập thảo luận. Mấy ngày về sau, Không Cốc lấy ra chính mình phản không gian độ bè. Này còn là Chu Tiên là giải nói phối trí. Một đầu sử dụng, một đầu phong tồn chuẩn bị vạn nhất. Ta trở về trường sóc. Sẽ lập tức tiếp nối ngươi thế thân đi hướng miệng ấm hành cung. Từ đây ngươi liền sẽ có một mực tại chủ thế giới dừng lại giả tưởng. Nhân viên đáng tin ngươi yên tâm. Chỉ cần muốn ngươi bên này không lộ đáy. Miệng ấm nơi đó tựu không có vấn đề. Ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm. Ta lo lắng chính là ngươi. Ở chỗ này quá dài thời gian dừng lại. Đối tu sĩ tâm lý tới nói là khảo nghiệm. Mà lại ngươi còn không thể tùy tiện di động. Để người ta biết trấn thủ tu sĩ tại. Tựu chưa hẳn chịu mạo hiểm. Lâu Tiểu Ất cười nói. Coi như là bế tử quan a. Dù sao có tiền bối tặng cho ta những cái kia không gian đạo tịch. Cũng đủ ta nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài. Không Cốc vung vung tay. Lão quân quan sách cổ mà thôi. Không so được Chu Tiên rộng rãi tinh thâm. Giết thời gian mà thôi. Đan tiểu hữu, có một điểm ngươi phải hiểu được. Không phải như vậy, chờ đợi tựu nhất định có thể đổi lấy kết quả. Khả năng mấy năm cũng không thể phát hiện chút nào dị thường. Cái này khảo nghiệm là kiên nhẫn cùng nghị lực. Người muốn có chuẩn bị tâm lý. Mặt khác, nếu có phát hiện, nhớ kỹ nhất định muốn trước cho ta biết. Một mình ngươi thế đơn lực cô. Mù quáng xuất đầu, ta tại chủ thế giới đều không cách nào giúp ngươi. Cách chương.